Chương 3: Tìm mèo. Bỏ xuống ngay! Bỏ xuống ngay! Nhưng mà mẹ à, mẹ không nhìn được, mẹ không biết được là tấm vải này nó đẹp đến mức nào đâu. Bỏ nó xuống, trả lại cho họ đi. Đường Thi Thi trả tiền thù lao cao hơn, nhưng ông Hồ vẫn từ chối. Bốn người họ lái xe về nhà, không ai nói năng gì, tự thấy thật xui xẻo. Tần Cẩm xuống xe trước cửa nhà, đứng trên đường cái. Cô lại nhớ tới Hắc Bảo, cô nghĩ nó chơi chán ở ngoài rồi cũng chạy về nhà thôi. Có lẽ nó đang ở xung quanh đây mà thôi. Thế là cô xách cái lồng mèo màu xanh da trời lên, miệng kêu meo meo. Cô lật các thùng rác bên đường để tìm kiếm, dáng vẻ như kẻ thất tình vậy. Đúng lúc cô đang chăm chú tìm kiếm thì thấy xuất hiện một đôi giày trắng sáng cứ lắc lư theo nhịp hai hai trước mắt. Cô ngẩng đầu lên xem cái người đàn ông nhịp hai hai đó, gã đang nhìn cô đắm đuối. Tần Cẩm liếc gã nhịp hai hai đó một cái, gã liền kêu lên: "À, Tần mèo con, có đúng không? Đúng không?" Tần Cẩm đờ người xa, cô như đang nhớ lại ác mộng thời thơ ấu của mình. Đã rất lâu rồi không có ai gọi cô bằng cái tên này. Lúc nhỏ cô rất thích mèo, cả ngày luôn nói chuyện với chúng. Từ đó cho tới khi trưởng thành, cô bị người ta gắn cho biệt hiệu Tần Mèo Con. Sau này cô cảm thấy biệt hiệu đó thật nhục nhã. Mèo con, cô không muốn người khác động đến nỗi đau của mình. Nó nhắc cô nhớ ra, mình đã dậy thì rất chậm. Nghĩ tới đây, cô ưỡn ngực, rồi hỏi sẵn: Ủa, anh là ai vậy? Cái gã nhịp hai hai vội vuốt tóc ra đằng sau, rồi đáp: Anh là ai ấy à? Em nhìn kỹ lại xem, để nhớ ra chưa? Tần Cẩm nhìn lại gã một lần nữa, trong đầu cô chỉ có đúng một suy nghĩ: gã thật lố bịch. Công bằng mà nói, nếu tách riêng từng phần trên khuôn mặt thì gã cũng khá đẹp trai, nhưng khi ghép các bộ phận này với nhau thì thật khó coi. Quần áo của gã xem ra rất đẹp, nhưng khi khoác lên người thì trông chẳng khác gì mớ dẻ rách. Vóc dáng gã to cao, nhưng Tần Cẩm cho rằng ngu si thì tứ chi phát triển. Tại sao mình lại có ác cảm với gã đàn ông kia chứ? Loài đàn ông khiến cho cô ghét không nhiều lắm. Đột nhiên cô chợt nhớ ra: Kha Lương có đúng không? Kha Lương hớn hở, gã cười thật đáng ghét. đúng vậy đó. Đúng như vậy, anh chính là người trước kia hay cướp cặp sách của em, rồi bỏ sâu róm vào hộp bút của em, rồi lại còn hay lấy diêm đốt tóc em, rồi hay mách cô em ăn quà vặt trong lớp. Rồi có lần khi mà Rồi có lần em nhớ không, khi mà đang thi đó, Anh xì hơi rồi còn đổ điêu cho em nữa chứ. Nhớ chưa Tần Cẩm chỉ muốn lấy chiếc lồng mèo nện vào mặt gã. Hồi tiểu học, hai người ngồi chung bàn, tưởng đã lâu như vậy thì gã sẽ quên đi chuyện cô hay bị gã bắt nạt. Không ngờ gã lại nhớ chi ly đến như vậy, thật đáng ghét quá. Nhưng dù gì thì cũng là bạn học cũ, gã lại chủ động chào cô trước nên cô cũng lịch sự gật đầu chào. Tần Cẩm đành phải nén giận, nhưng không ngờ gã lại không biết điều, lại còn buông ra một câu: Nhưng mà Tần Cẩm ơi, em đang nhặt xác đó à? Trời ạ, không biết gã có vấn đề về mắt hay không. Chiếc váy dài cô đang mặc tuy có hơi màu đen lạ một chút, nhưng là loại hàng hiệu, không hiểu sao gã có thể nhìn thành đồ đồng phục nhặt xác cho được. Rất nhiều người khen cô mặc chiếc váy này kêu xa đó thôi. Đôi sandal cao gót cô đang đi cũng là hàng hiệu, trị giá 1.800 tệ. Còn chiếc lồng mèo trông có vẻ lập dị, nhưng cũng là đồ đắt tiền. Thế mà lại nghĩ đến cái sọt xác mới lạ chứ. Đúng là mù tịt về nghệ thuật ấy mà. Lại còn mùi nước hoa tao nhã mà cô đang sức trên người nữa. Có nói với gã hàng hiệu thì cũng vô ích mà thôi, chắc lại đánh đồng với loại nước hoa rẻ tiền đó thôi. Nhưng lẽ nào việc cô tìm mèo lại bị hắn tưởng nhầm là nhặt xác kia chứ. Thôi rồi, chết thật. Đột nhiên cô nhớ ra, khi sang nhà Đường Thi thi đến giờ, cô chưa kịp trang điểm lại. Có lẽ lúc này cô trông xấu lắm. Kiểu tóc xù mì của cô chắc không vừa mắt cái gã trình độ lùn này, cho nên hắn mới hiểu nhầm là như vậy. Không được, bao nhiêu năm mới gặp lại mà để cho gã nghĩ mình là bà nhặt rác hay sao? Cô đứng thẳng người nói với gã đàn ông ngốc nghếch kia: Em đang tìm mèo mà, tối qua nó mới bỏ đi đó. Hả? Tìm mèo à? Em vẫn thích mèo thế cơ à? Em còn nhớ hồi lớp 3 em mang đến lớp một con mèo ốm hay không? Nó thích chạy sang cặp sách của anh, rồi em cứ meo meo gọi nó, lại còn cố gắng gọi thật nhỏ nữa chứ. Chính vì vậy cho nên là anh mới đặt cho em biệt hiệu là Toàn Mèo Con đó. Kha Lương không biết rằng mình sắp lâm nguy đến nơi, cứ bô bô nói tiếp những cái răng trắng muốt, như đang muốn nói cùng Tần Cẩm rằng: Hãy đánh rụng tôi xuống đất đi. Tần Mèo Con, cái biệt hiệu này làm cô khốn khổ suốt cả một thời niên thiếu. Cứ nghe thấy cái tên này là các bạn học lại hỏi: Hả? Hả? Tần Mèo Con à? Ai vậy? Sao gọi là mèo con vậy? Sao lại gọi là mèo con? Và lập tức sẽ có kẻ lắm chuyện trả lời: Thì đó là công chúa Thái Bình ngực phẳng lì như tấm gương mà. Cái tên mèo con thiệt là hợp với nó đó. Một cái tên làm cô đau khổ biết bao, mà gã đàn ông thối tha kia lại chính là tác giả của nó. Trong đầu cô lởn vởn ý nghĩ: Phải đánh gã trước rồi giết, hay giết rồi mới đánh đây? Nghĩ mãi mà cô vẫn chưa quyết định xong. Đúng lúc này Kha Lương lại nói tiếp: Sau này em học ở trường đại học nổi tiếng phải không? Có thể nói em là người thành đạt trong số bạn học của chúng ta đó. Cái trường tiểu học tồi tàn đó, như vậy mà cuối cùng cũng đã đào tạo ra được một nhân tài. Nhưng mà cô bạn học của tôi ơi, hình như là em khinh thường bọn anh hay sao mà chưa lần nào em đi họp lớp cả như vậy. Tần Cẩm nhớ lại thời tiểu học của mình, lúc đầu cô được học trong một ngôi trường vừa to vừa đẹp như một vườn hoa, nhưng do năm đó bố cô bị tai nạn ô tô, mẹ lại bỏ rơi cô để đi Anh, nên cô phải sống cùng bà ngoại và phải học ở ngôi trường tiểu học rách nát ấy. Chính vì vậy cô không muốn thăm lại nơi đây, nó khiến cô nhớ lại quãng thời gian không vui vẻ trước kia của mình. Dường như mỗi khi cô gặp ác mộng thì lại xuất hiện chiếc cổng lớn của trường tiểu học đó. Nó đồng nghĩa với sự cô đơn, bơ vơ, không nơi nương tựa của cô. Chỉ nghĩ đến đây, Tần Cẩm cảm thấy nhẹ cả người. May mà những ngày tháng vất vả đã qua rồi. Hiện giờ cô sống rất thoải mái, dễ chịu. À, sao? À, còn anh thì sao? À, dạo này anh đang làm gì vậy? Cô khách sáo hỏi xỏ. Không ngờ Kha Lương rút danh thiếp ra đưa cho cô, lại còn kiêu ngạo nói: À, anh hả? Anh kế thừa tổ nghiệp làm pháp sư, biệt danh của anh là Thiên Đạo Đại Sư đó. Anh chuyên xem phong thủy rồi trừ ma nè, rồi xem tướng và cả bói toán nữa đó. Tần Cẩm ngẩng cao đầu, ngạc nhiên nhìn anh ta, vô cùng đắc ý. Anh ta nói với cô: À, em biết không, tổ tiên anh rất nổi tiếng về nghề này đó. À, còn gia tộc của anh hả? Được biết đến với những pháp sư nổi đình nổi đám, thiên lắm cơ. À, nhưng mà em có biết ông Kha Đạo hay không? Em chỉ biết một ông Kha Nam rất nổi tiếng mà thôi. Ngoài ra thì em không biết thêm một người họ Kha nổi tiếng nào nữa đâu. Kha Nam à? Sao mà anh lại chưa nghe cái tên này bao giờ như vậy nhỉ? Chắc ông này cũng chẳng có tiếng tăm gì mấy cả đâu. Ông nội Kha Đạo của anh là pháp sư có tiếng khắp vùng này mà. Ông ta là chuyên gia bắt ma đó. Lúc nhỏ đó, anh còn trông thấy ông bắt ma. Oách lắm, oách lắm. Em biết không, giống y như hệt hình tượng Lưu Đức Hoa trên phim đó. Tần Cẩm ngậm ngùi rồi nghĩ thầm: Trời à, gã này chắc chưa xem tranh biếm họa bao giờ, thiệt là hết thuốc chữa rồi mà. Sao, dạo này anh bắt được nhiều ma lắm phải không? Tần Cẩm hết kiên nhẫn rồi hỏi: Đương nhiên rồi, chỉ cần anh ra tay thì ma nào cũng bị trừ cả. Nếu mà em có nhu cầu, anh bắt miễn phí cho. Anh nói thiệt đó. Tần Cẩm đã bước đi, nhưng cái gã Kha Lương vẫn trì kéo cô lại. Nè, nhớ danh thiếp của anh đó nha, Thiên Đạo Đại Sư, miễn phí. Tần Cẩm về đến nhà chỉ chực òa khóc. Lúc đi cô mang theo hắc bảo, vậy mà lại để nó chạy mất. Đi tìm người cắt mây thì bị người ta từ chối, đi tìm mèo lại gặp phải gã dở người. Chưa kể gã chính là kẻ thù đặc biệt hiệu cho cô, mà lúc nào cô cũng nghĩ tới. Thật không thể chấp nhận được khi cô ăn mặc trang điểm như thế này mà bị hắn coi là bà nhặt xác. Uể oải ăn cơm xong, cô uống một chút rượu vang, tắm rửa xong xuôi, cô đứng trước cửa sổ gọi meo meo tìm hắc bảo. Bao nhiêu năm sống độc thân, tưởng đã quen lắm rồi, nào ngờ cô lại gắn bó với một con mèo. Những tưởng người ta chỉ có thể gắn bó trọn đời với con người mà thôi, nhưng thực tế là với động vật cũng có sự gắn bó như vậy. Có lẽ mọi vật đều tuân theo quy luật, lâu ngày thì sinh tình. Lúc đi ngủ, cô không đóng cửa, hy vọng hắc bảo về có thể chui vào. Đêm hôm đó, Tần Cẩm ngủ trong bầu không khí nặng nề. Cô thấy cuộc sống của mình có nhiều thay đổi quá. Tuy không biết tại sao, nhưng cô nhận thấy có gì đó xáo trộn. Còn tại sao lại xáo trộn thì cô không thể giải thích nổi. Thank you. Đêm đã khuya, Tần Cẩm nằm co ro ở góc giường. Lúc mơ màng, cô nghe thấy có tiếng động. Cô vội vàng mở mắt để xác định tiếng động từ đâu xa. Cô sợ hãi nghĩ, lẽ nào là kẻ trộm? Có đèn nên có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong phòng. Tuyệt nhiên không một bóng người, nhưng tiếng động vẫn đang dần dần tiến sát về phía cô. Cô bắt đầu hoang mang. Hôm nay lúc đi tìm ông Hồ, nhìn thấy cảnh Lục Anh Kỳ bị dọa, cô cũng sợ đến chết khiếp. Không khí trong căn phòng đó kỳ lạ, không thể diễn tả được. Nó khiến người ta lạnh sống lưng. Cô nghe thấy tiếng động dưới gầm giường. Giường của cô là loại giả cổ, dưới gầm trống rỗng. Bên trên chỉ có một chiếc màn đỏ trang trí mà thôi. Cô thò đầu ra xem có gì ở dưới gầm giường hay không. Cô nắm chặt hai tay, tuy nhiên vẫn tự nhủ, Đừng sợ. Trên đời này Làm gì có ma kia chứ. Nhưng hai tay cô vẫn run lên. Nhìn thấy đôi dép lụa thiêu hoa của mình, cô nghển cổ nhìn xuống gầm giường. Thì thấy một cái đầu người đang từ từ di chuyển. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi sợ hãi của cô lúc đó. Đầu óc cô trống rỗng, chiếc đầu người cứ to dần lên. Tần Cẩm cắn chặt môi để mình không ngất đi, bởi dù thế nào cô cũng không thể nhìn được cảnh tượng trước mắt. Một chiếc đầu người xõa tóc trên sàn nhà trắng phau cứ chậm chậm tiến về phía cô. Cô hoảng sợ đến mức không thể kêu lên được. Đột nhiên chiếc màn đất trước mắt cô là chiếc đầu người xõa tóc nhìn không rõ kia, nó lại đang ngọ ngoại. Tiếng động cô nghe thấy lúc nãy là do nó gây ra. Lúc cái đầu người di chuyển tới dưới cầm cô thì nỗi sợ hãi của cô đã lên đến đỉnh điểm. Cô thét to lên nhưng âm thanh tắt ở cổ. Cô sợ tới mức mất cả tiếng. Đáng sợ nhất là chiếc đầu người kia đang từ từ ngẩng lên. Đôi mắt xanh lè sáng quắc của nó cứ nhìn cô chòng chọc. Tần Cẩm vẫn chưa ngất đi, bởi cô không thể tin vào sự thật này. Đối với một người được học hành tử tế như cô, thật không dễ chấp nhận việc mình không tin là có thật lại đang diễn ra trước mắt cô. Tới khi chiếc đầu người kia lấy đà nhảy lên người cô thì niềm tin của cô mới hoàn toàn sụp đổ. Nó tung người nhảy bổ vào mặt cô, chiếc lưỡi mềm mại ướt át của nó liếm vào môi cô. Đôi mắt xanh lè vẫn nhìn cô chòng chọc. Cảm giác này cực kỳ thân thuộc với cô. Tim cô bắt đầu đập bình thường trở lại. Một tiếng mèo kêu nhẹ nhàng khiến cô nhận thấy mình đã không dự đoán sai. Cô liều lĩnh kéo mớ tóc giả ra thì thấy Hắc Bảo thân yêu, tay chân lúc nãy lạnh cống giờ như đang được hồi phục lại, máu lại lưu thông bình thường. Cô tỉnh hẳn lên. Cô nhận ra sợ hãi quá thường tổn thọ. Cô bế con mèo lên rồi òa khóc. Trong đêm thê lương, tiếng khóc của cô như vỡ ra. Cô thường trông rất cứng cỏi, kiên lòng, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Bật đèn lên, cô quan sát kỹ mái tóc giả kia. Cô đoán khi Hắc Bảo chạy đi, nhảy vào thùng rác nên đã bị vướng vào nó. Hắc Bảo thương tích đầy mình, chắc là do bộ tóc. Cô nghĩ thầm, nếu mà nó về muộn thêm một chút nữa, có lẽ mất mạng vì bộ tóc giả này mất thôi. Chắc Hắc Bảo đã phải cố gắng lắm mới trốn về được để cô cứu nó đó. Tần Cẩm bê con mèo vào phòng tắm để tắm rửa cho nó. Sau khi sấy khô, cô lấy cồn iốt trong hộp thuốc ra sát trùng vết thương cho nó. Dường như Hắc Bảo cũng biết cô đang cố gắng chữa trị cho nó nên ngoan ngoãn để cô làm. Nhìn dáng vẻ đáng thương của nó, cô không nỡ trách tội nó đã làm cho cô sợ, bởi nó đã cố về nhà để cầu xin cô cứu nó mà. Cô cảm thấy lạ, bởi Hắc Bảo vốn dĩ rất thông minh, sao lại có thể bị cuốn vào bộ tóc giả ấy? Bộ tóc giả ấy rất có thể sẽ siết chết nó. Cô lấy túi thức ăn cho mèo, đổ hết vào bát của Hắc Bảo. Nhìn nó ăn ngon lành, cô vui vẻ ngồi trước máy vi tính. Tần Cẩm vừa trêu vừa đút thức ăn cho nó, song hình như con mèo chẳng vui vẻ một chút nào. Có lẽ do bị thương nên nó khó chịu chăng? Cô tiếp tục trêu nó, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng kêu meo meo vô tình mà thôi. Sốt ruột quá, cô liền đứng dậy rót cho mình một cốc cà phê để tỉnh táo. Chính lúc quay người đi, trong chiếc gương đối diện không phản chiếu hình của Tần Cẩm mà là hình một người phụ nữ tóc dài mặc áo xanh dài tây đang đứng sát vào lưng cô. Hắc Bảo nằm trong lòng bỗng kêu lên một tiếng rồi nhảy lên người cô. Tần Cẩm dịu dàng vỗ nhẹ vào nó rồi nhắc nhở. Quá nửa đêm rồi, em kêu lên như vậy sẽ làm hàng xóm sợ đó. Nhưng dường như Hắc Bảo không để ý, ánh mắt nó cứ nhìn chòng chọc ra sau vai cô. Trong gương thay quần áo cách Tần Cẩm không xa là một bàn tay xanh xao với những móng tay dài. Hình như nó đang sợ hãi gì đó nên dừng lại bất động trước cô khoảng vài phân. Tần Cẩm ôm mèo rồi ngồi trước máy vi tính. Khi cô bắt đầu gõ chữ thì Hắc Bảo nhảy lên bàn vi tính. Nó lấy thân mình che tấm gương. Trong gương bây giờ không phải là khuôn mặt của Tần Cẩm mà là khuôn mặt không có mắt, đầm đìa máu, đang nhìn về phía trước của người phụ nữ lúc nãy.